Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, chương 1579, điện chấp pháp. Thứ lầu 9, converter dung kiều cầu phiếu lôi hỏa hình chết. Giờ phút này kinh lôi tông người, đều là bàn luận sôi nổi, lôi sư huynh, cùng những thứ khác 9 vị sư huynh. Tựa hồ là đi trước Lưu Hỏa Tông. Cái gì? Là ở Lưu Hỏa Tông? Vậy Lưu Hỏa Tông hình như là Thanh Vũ Tuyền sư muội chỗ ở tông môn chứ? Không sai, chính là Thanh Vũ Tuyền sư muội chỗ ở tông môn. Có thể lôi sư huynh chết, thật sự là vậy Dịch Tiểu Phi một người làm được sao? Điều này hiển nhiên có chút không quá có thể, chắc có bên ngoài nhân tố ảnh hưởng đi. Ngoặc kép, đến bây giờ còn là có không ít người cảm thấy Dịch Tiểu Phi là tuyệt đối không giết được lôi hỏa hình. Trong này chắc có trước bọn họ nơi không biết nguyên nhân. Bất quá bây giờ tông môn điện chấp pháp trưởng lão đã điều động. Vậy Dịch Tiểu Phi nhất định sẽ bị bắt lấy lại tông môn. Giết cùng tông đệ tử lỗi. Kết quả này vậy đều là lấy mạng đền mạng. Huống chi vẫn là lôi hỏa hình nhân vật như vậy. Đối với tông môn làm ra qua trọng đại cống hiến, cho dù là thiên cực trưởng lão đệ tử, cũng khó trốn tội chết à. Có thể nói, kinh lôi tông người, đều bị chuyện này chấn động kinh động, hết thảy liền xem Dịch Tiểu Phi bị bắt áp tài trở về. Một ngày sau, ước chừng một ngày thời gian, kinh lôi tông ra, bị toàn tông người chú ý xuất hiện, bất quá Dịch Tiểu Phi hồi tông. Càng không giống như là bị áp tài, không có bất kỳ trói buộc. Hắn trở về, cái này tội đáng chết vạn lần người. Nhất định phải lấy mạng đền mạng. Nếu không ta 20 đỉnh đệ tử không phục. Lôi sư huynh tốt như vậy người, lại có thể bị tên xúc sinh này người giết chết. Ngoặc kép, ở trong tông môn, lôi hỏa hình là 20 đỉnh người. Cho nên cùng đỉnh người, dị thường tức giận. Đã tập thể chờ lệnh, nhất định phải ở kinh lôi tông hình trên đài, ngay trước mặt của mọi người, để cho tông môn chấp pháp trưởng lão đem trấn giết. Bất quá cũng có người thật sự là cảm thấy thương tiếc. Dẫu sao bây giờ tin tức đã lấy được không thiếu, lôi hỏa hình bị trấn giết, ở Dịch Tiểu Phi trên tay, thật sự là không chịu nổi một kích. Người này thực lực, thiên tư có chút kinh khủng. Nhưng môn quy là lão tổ tông quyết định, tại sao có thể dễ dàng không tuân theo? Hơn nữa bây giờ thiên cực cũng không biết ở địa phương nào. Cái này Dịch Tiểu Phi nhưng mà đệ tử của hắn, nhất định phải cứu được. Không thể không bội phục, thiên cực lão này lại dạy nên một cái đáng sợ đệ tử. Liên quan tới Lưu Hỏa Tông sự tình phát sinh, cạn kẽ đi qua, để cho trong kinh lôi tông. Càng ngày càng nhiều người biết được, ở kinh lôi tông một nơi, vô lượng tông trưởng lão nhìn bầu trời trên, hạ xuống dưới người này thật vẫn là rừng dương à. Kinh lôi tông lôi hỏa hình, cùng chúng ta vô lượng tông đệ tử thân truyền người thứ nhất Duy Bác. Thực lực ở trên không phân cao thấp, nói như vậy, người này cũng có thể giết Duy Bác. Quả thật bất phàm. Bất quá kinh lôi tông môn quy nghiêm rất, muốn còn sống chỉ sợ cũng liền một thành, chín thành là muốn lấy mạng đền mạng. Quả thật, bây giờ huống chi có không thiếu tông môn đệ tử, chờ lệnh xử tử người này. Vô lượng tông trưởng lão, ngươi một câu ta một lời nghị luận, ở bên cạnh nghe đồ sát xanh lơ phu nghe, không khỏi khẽ thở dài một cái. Nguyên lai năm đó mới là hai người thực lực nhất tương cận lúc này hôm nay hai người dưới so sánh. Hoàn toàn chính là một cái thiên một cái địa. Cái thằng nhóc này ở 10 nguyên cảnh lúc này liền có thể lực áp liền huyền hoàng cảnh thánh giả. Đại viên mãn mình, bây giờ trở thành thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn. Càng là có thể chém chết giống như lôi hỏa hình như vậy chân thánh cường giả. Bất quá phàm là đều là phải trả giá thật lớn. Bây giờ nhìn lại cái giá này, Dịch Tiểu Phi cũng khó mà tiếp nhận khởi. Mà trên không trung rơi xuống Dịch Tiểu Phi, đối với vậy từng đạo nguyên thần càn quét tới một chút đều không xem trọng. Dịch Tiểu Phi vào điện chấp pháp 9 tầng, hạ xuống địa phương là ở Kinh Lôi Tông điện chấp pháp bên ngoài. Điện chấp pháp tổng cộng chia làm là 9 tầng, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 9, càng cao, tội kia qua lại càng lớn. Bây giờ cần muốn đi vào 9 tầng, từ 9 tầng trong, có thể nói một khi tiến vào, rất khó sống đi ra, cũng không cần bên ngoài giết, ở trong tầng thứ 9 cũng sẽ trực tiếp xử tử. Vào điện chấp pháp 9 tầng, cái này Hoành Lượng thanh âm truyền đẩy ra tới, tầng thứ 9, lại là tầng thứ 9, vốn lấy là cũng chỉ có tầng thứ 8. Đây chẳng phải là lần này xét xử Dịch Tiểu Phi, đúng là điện chấp pháp 72 vị đức cao vọng trọng chấp pháp trưởng lão. Không sai, hẳn là 72 vị chấp pháp trưởng lão, người người thực lực đạt tới chí thánh cường giả đại viên mãn. Không chỉ là 72 vị chấp pháp trưởng lão, hẳn còn có tông môn thánh vương cường giả. Ngoặc kép, điện chấp pháp tầng thứ 9 mở. Cái này ở trong Kinh Lôi Tông, cũng không biết bao nhiêu năm tháng chưa từng mở ra. Hôm nay mở, vì chính là Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi ở đó điện chấp pháp bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra nụ cười. Còn cười, hắn còn cười. Hừ, xem ra là một chút cũng không biết hối cải. Chúng ta Kinh Lôi Tông làm sao sẽ xuất hiện người như vậy? Xem ra cả ngày vô cùng trưởng lão, cũng nhìn lầm, nuôi dưỡng một cái tông môn tội nhân. Nếu là những tài nguyên kia đào tạo đến trên người ta, chắc hẳn ta cũng không biết so người này kém đi. Ngoặc kép, không thể không nói, Dịch Tiểu Phi để cho trong tông môn không ít người ghen tị, nhất là những cái kia đệ tử thân truyền, từng cái tự nhận là trời tư xuất chúng. Lấy là Dịch Tiểu Phi có bực này kinh khủng thực lực, là dựa vào trời vô cùng trưởng lão không ngừng cung cấp tài nguyên đập đi ra ngoài. Ta cũng đi, ở Dịch Tiểu Phi phía sau, Thanh Vũ Tuyền cũng muốn đi vào tầng thứ 9, bởi vì là nàng rõ ràng, tiến vào tầng này ý vị như thế nào. Ẩu tỏa, lần này tuyên án chính là Dịch Tiểu Phi một người. Phía sau chấp pháp trưởng lão trực tiếp đem chặn lại. Tuyền Nhi, ở bên này chờ. Lưu Hỏa Tông tông chủ Thanh Hòa, còn có không thiếu Lưu Hỏa Tông trưởng lão, đều bị mang tới. Dẫu sao lôi hỏa hình chết ở bọn họ Lưu Hỏa Tông, bọn họ cũng có khó mà đẩy trách nhiệm. Cha, hắn chết, ta cũng chết. Thanh Vũ Tuyền nhìn Dịch Tiểu Phi, có trước đó chưa từng có kiên định. Biết được mình không cách nào chết ở tầng thứ 9. Vậy mình liền chết tại đây bên. Sẽ phụng bồi Dịch Tiểu Phi. Sư tỷ, chờ ta, ta sẽ đi ra. Dịch Tiểu Phi quay đầu nhìn về phía Thanh Vũ Tuyền. Mà ở điện chấp pháp tầng thứ 9. Tia sáng kỳ dị chiếu xuống. Trực tiếp chiếu đến Dịch Tiểu Phi trên mình. Một khắc sau Dịch Tiểu Phi liền bị hút vào đến trong tầng thứ 9. Hừ, còn muốn sống đi ra không? Môn quy là tội chết, không trốn thoát, cho tới bây giờ còn chưa biết hối cải, khó mà dạy bảo. Ngoặc kép, áp tải Dịch Tiểu Phi tới chấp pháp trưởng lão, có một ít là 20 đỉnh người, lôi hỏa hình nhưng mà không thiếu trưởng lão nhìn từng bước một lớn lên. Đáp lại to lớn hy vọng, bây giờ bị giết, bọn họ lòng thật rất đau. Nếu không phải tông môn luật lệ, phải sống bắt cầm về Dịch Tiểu Phi, bọn họ thật muốn ở đến Lưu Hỏa Tông lúc này liền xử tử Dịch Tiểu Phi. Bất quá tiến vào điện chấp pháp, tầng thứ 9, vậy khoảng cách tử vong cũng không xa. Từ tầng thứ 9 sống đi ra, Kinh Lôi Tông 5 tháng rất dài trong. Gần đây một người, hẳn là năm đó Hoang Huyền, nói như vậy đứng lên. Thiên Cực học trò là thật không để cho người đỡ lo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http